Đế quốc bại gia tử. Chương 637, bi thương lặng lẽ lớn hơn tim chết. Góc truyện audio.com. Nghe Vương Khang mà nói, Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng nói, ta Thẩm gia con cháu tuyệt đối không phải như vậy ủy khuất cầu toàn người. Cho dù là Vân Nhi như vậy, hắn cũng không phải bởi vì cầu toàn, mà là bởi vì hắn dục vọng của nội tâm và dã tâm. Một điểm này, Vương Khang cũng là đồng ý, hắn có thể thành tựu hôm nay. Lợi dụng cũng là Thẩm Vân không cam lòng, và Thẩm Vân dã tâm. Phụ thân, nghe được như vậy, Thẩm Vân đau buồn muốn chết, khóc không thành tiếng. Bất kể như thế nào, hắn cũng là mình phụ thân. Ngươi làm như vậy, ta mặc dù rất thương tâm, nhưng vậy rất vui vẻ yên tâm. Thẩm Nguyên Sùng nhìn Thẩm Vân mở miệng nói. Một người có thể làm ra như vậy sự việc, cũng không thể nói rõ. Người này liền hận, phản bội gia tộc, thí sát người thân. Ở cái loạn thế này, như vậy sự việc, chẳng lạ lùng gì. Nhưng vậy có thể nói rõ, tâm tính của ngươi nên có cường đại dường nào. Là cha trước kia xem thường ngươi, hoặc giả là người sắp chết. Hắn nói vậy thiện. Thẩm Nguyên Sùng nói rất nhiều. Ngươi vẫn là ở đất phong. Ta biết ngươi xử lý rất tốt. Ngươi có trị khả năng. Nhưng ta Thẩm gia quật khởi, không chỉ là Hoài Âm chỗ này đất phong, mà hẳn là có lớn hơn tầm mắt. Một điểm này là cha thừa nhận nhìn lầm. Ngươi nhất định phải sống khỏe mạnh. Cứ việc không muốn, nhưng là cha vẫn là hy vọng ngươi có thể thật tốt đi xuống. Không phá, không lập. Cho dù là đi theo Vương Khang, dẫn ta Thẩm ra, đi ra một con đường khác. Bất kể như thế nào, người cũng là ta người Thẩm ra. Phụ thân, Thẩm Vân trực tiếp quỳ xuống đất, đau tiếng lớn gào, không nghi ngờ chút nào. Thẩm Nguyên Sùng những lời này, cho tất cả người đều là cực lớn chấn động. Hắn thỏa hiệp, hắn còn khuyên giải an ủi Thẩm Vân. Đến lúc này, hắn buông xuống, ngay sau đó hắn lại mở miệng nói. Thanh Mộc nhị lão, từ nay về sau, các ngươi hai cái thành tâm ra sức đối tượng, chính là Thẩm Vân, Hầu gia, giữ ta nói làm. Thẩm Vũ im lặng không lên tiếng. Hắn đại khái rõ ràng phụ thân dụng ý, Vương Khang muốn không phải hoàn toàn hủy diệt Thẩm gia. Hắn muốn là một cái không cùng hắn đối nghịch. Thậm chí là trở thành trợ lực của hắn Thẩm gia. Vì vậy hắn nâng đỡ Thẩm Vân. Nhưng bọn họ hiển nhiên là không sống nổi. Vương Khang cũng không khả năng để cho bọn họ sống. Phụ thân, đây là đang giao phó hậu sự. Quảng cáo, tứ tử Thẩm Hành vội vàng hỏi. Phụ thân, vậy chúng ta đâu? Chúng ta đây, cắt yết hầu tự vận. Thẩm Nguyên Sùng nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Cái này, Thẩm Hành nhất thời trợn to con ngươi. Thẩm Vũ trầm giọng nói. Phụ thân, Hải Nhi, sẽ không để cho ngài thất vọng. Rồi sau đó hắn từ dưới đất nhặt lên một thanh kiếm. Các ngươi đi trước, là cha đợi một hoang dâm. Cái này, Thẩm Hành chật vật nhìn trong tay mình kiếm. Hắn nhìn Thẩm Vũ một bộ thản nhiên hình dáng. Mặt mũi lại là kinh hoàng. Hắn dĩ nhiên biết phụ thân là ý gì. Thẩm Nguyên Sùng khiển trách. Các ngươi là ta Thẩm Nguyên Sùng con trai. Không muốn cho ta mất thể diện. Hành Nhi, ngươi biết chưa? Ta, Thẩm Hành ấp úng. Hắn tay cũng đang phát run. Chết liền quá kinh khủng. Còn muốn tự vẫn. Điều này sao có thể làm được? Có thể phụ thân hiện đang uy hiếp. Chính là không tự vận Vương Khang vậy sẽ đem mình giết chết. Vương Khang, Thẩm Hành dưới ánh mắt ý tứ chuyển hướng Vương Khang. Hắn chắp tay sau lưng. Sắc mặt không buồn không vui. Không nhìn ra hắn ý tưởng chân thật. Cao thâm khó lường. Hắn nghĩ tới một chuyện. Mình tam ca Thẩm Vũ. Không chỉ một lần cùng mình nói qua. Hắn hận Vương Khang tận xương. Mà Vương Khang đối với hắn cũng là trừ sau đó mau. Như vậy, Thẩm Hành ánh mắt lại rơi vào Vương Khang bên người mình, nhị ca Thẩm Vân trên mình. Chỉ có hắn còn sống thật khỏe. Hơn nữa lấy được Vương Khang nâng đỡ. Phụ thân sau khi chết. Tam ca sau khi chết. Hắn chính là Thẩm gia người nắm quyền. Tiếp nhận Hoài Âm Hầu. Mình tại sao còn muốn chịu chết đâu. Có lẽ đây đối với mình cũng là một cái cơ hội. Ác niệm cùng nhau. Liền khó đi nữa ngừng. Hơn nữa cái ý niệm này càng ngày càng nặng. Không cách nào tự kềm chế. Thẩm Vũ an ủi nói. Tứ đệ, chết không có gì đáng sợ. Đều đến giờ khắc này. Thản nhiên bị. Chết. Không, ta không nên chết. Thẩm Hành trong mắt lóe lên lau một cái hận cay. Rồi sau đó bò tới Thẩm Vũ bên tai. Thấp giọng nói. Tam ca, thật xin lỗi. Thẩm Vũ quay đầu nghi ngờ hỏi nói. Có ý gì? Vậy vào giờ khắc này. Thẩm Hành kiếm trong tay xoay ngược lại. Dứt khoát đâm vào Thẩm Vũ bụng bên trong. Vô tận đau nhức bắt đầu tràn ngập. Thẩm Vũ chật vật cúi đầu xuống. Rồi sau đó khó tin dù gì nói. Tứ đệ, ngươi tại sao phải như vậy? Bởi vì ta muốn sống. Rồi sau đó hắn liền lớn tiếng nói. Vương Khang, ta giết Thẩm Vũ, ta giết ngươi đại địch. Ngươi có thể thả qua ta đi. Ta sẽ nghe theo ngươi an bài. Phụ trợ nhị ca, hắn lớn tiếng kêu. Trong mắt tràn đầy khao khát nhìn Vương Khang. Hắn biết mình nhất định có thể sống sót. Bởi vì hắn đã có đầu danh trạng. Thẩm Hành phen này thành tựu. Tương đối đột nhiên. Để cho tất cả mọi người đều mới liệu không đạt tới. Cho dù là Vương Khang cũng là như vậy. Hắn hơi chậm lại. Rồi sau đó nhìn Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói. Thẩm đại nhân. Ngươi thấy được đi. Cũng không phải là tất cả người. Đều giống như ngươi như vậy có cốt khí. Vũ Nhi, Thẩm Nguyên Sùng trợn to con ngươi. Chợt đứng lên, Thẩm Vũ chật vật xoay người nhìn hắn mở miệng nói. Phụ thân, ngài, nói không sai. Nhất không nhờ vả được. Nhất không nhờ vả được chính là. Nhân tâm, một câu đầy đủ nói xong. Thẩm Vũ liền than đổ xuống đất. Kiếm còn ở hắn trên bụng cắm. Vũ Nhi, Thẩm Hành hô lớn. Phụ thân thật xin lỗi. Ta không muốn chết. Ta thật không muốn chết. Thẩm Nguyên Sùng vậy đồng thời than ngồi trên ghế ngồi. Tựa như khí lực cả người. Đều bị rút sạch. Hắn sau cùng tôn nghiêm. Bị giày xéo. Quảng cáo. Vẫn bị mình con trai tự mình chà đạp. Hắn đã không lời có thể nói. Bi thương lặng lẽ lớn hơn tim chết. Bị trực tiếp hung hãn đánh mặt. Loại cảm giác này không cách nào nói. Trong nháy mắt hắn thật giống như già rồi, tựa như mới vừa rồi thẳng tắp sống lưng, cũng còng lưng. Hắn mới vừa rồi ở Vương Khang trước mặt thả ra nói thành cười nhạo, mà Thẩm Hành nhưng trực tiếp chạy tới Vương Khang bên kia, vui vẻ nói: ngươi sẽ bỏ qua cho ta có đúng hay không? Ta nhưng mà giúp ngươi giết một cái đại địch à. Vương Khang xem cũng không có xem hắn, mà là cảm thấy bi ai. Đây đối với Thẩm Nguyên Sùng mà nói, hẳn là lớn nhất đả kích đi. Xa so giết hắn còn khó chịu hơn. Bởi vì so với này, hắn chú trọng hơn hẳn là mình tôn nghiêm. Nhưng bây giờ lại bị xé ra. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. À, Thẩm Hành trực tiếp hô lớn. Ta nhưng mà giết Thẩm Vũ à, giết ngươi đại địch. Đây chính là ta đầu danh trạng. Ta đại nghĩa diệt thân. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Không đủ, chấm, Vương Khang nhàn nhạt nói. Bởi vì ta cho tới bây giờ liền không cầm hắn làm là kẻ địch. Hắn còn chưa xứng. Ha ha, ha ha. Nghe được lời này, Thẩm Nguyên Sùng đột nhiên phá lên cười. Trong tiếng cười đều là bi thương. Đây thật là một loại cực lớn châm biếm à. Hắn đứng lên. Trực tiếp cầm lên kiếm. Đặt ở mình trên cổ. Vương Khang, ngươi thắng. Hắn nói sau khi nói xong. Định động thủ tự vẫn. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Mạn cong ngón tay bắn ra.